Chương 1538, Tiểu Đậu Đinh trải qua nguy hiểm ký, 1, cầu phiếu phiếu. Có nhân chế giễu bọn hắn ốc, bị Tử Vân giới hoàng tử coi trọng, thế mà không lập tức dán đi lên. Đây không phải đầu óc có bệnh sao? QNZ có nhân cười trên nỗi đau của người khác, đám người này đắc tội Tử Vân giới hoàng tộc, còn có Diễn Nguyệt môn đường chủ, cuộc sống sau này nhất định sẽ rất khó chịu. Mộ Nhan nhìn xem mấy người rời đi phương hướng, lại là nhịn không được cong lên ngón tay gõ bàn một cái. Thế mà, lại là Diễn Nguyệt môn. Thực sự là hoàn gia ngõ hẹp tha, xem ra trận này Quỳnh Lâm biết, nàng sẽ không nhàm chán. Ba Đan Dương Sơn Mạch. Trong rừng cây rậm rạp, năm cái tiểu đậu đinh từng cái hình dung chật vật, riêng phần mi nhờ đứng ở phương hướng khác nhau, thần sắc trang nghiêm nhìn chăm chú một cái phương hướng. Tại bọn hắn trung ương, là một con vô cùng to lớn hung thú, kia hình thể so năm cái tiểu đậu đinh cộng lại còn tốt đẹp hơn mấy lần. Lúc này, hung thú chính phát ra thê lương tiếng giống, điên cuồng cơ cánh tay trắng kiện. Bị hắn đập tới cây cối ầm vang đổ xuống, bùi đất tung bay. Năm cái tiểu đậu đinh thần sắc khẩn trương, lại nhanh nhẹn từng cái né tránh. Lớn tuổi nhất Lục Hồng Viễn còn thỉnh thoảng chui lên đầu ca nhở, tại cự thú yếu hại chỗ đâm bên trên một kiếm. Rốt cục, hung thú phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, trùng điệp ngã xuống. Năm cái tiểu đậu đinh đầu tiên là lăng lăng chưa tỉnh hồn lại, chờ phản ứng lại hung thú thật bị mình năm người hợp lực giết chết, lập tức phát ra kinh thiên động địa kêu lên vui mừng âm thanh. Hoa hoa hoa, chúng ta thật giết chết một đầu hung thú. Hơn nữa còn là một đầu tứ giai hung thú, đây đều là may mắn mà có lao đại khoảng thời gian này đối với chúng ta dạy bảo. Chờ ta trở về muốn nói cho ta biết cha, húc húc quá lợi hại, giết chết một đầu như vậy lớn như vậy quái thú. Nguyên lai lao đại đối với chúng ta huấn luyện thật có hiệu quả a o o, ta vốn đang coi là lao đại không thích chúng ta, cố ý để chúng ta chịu đau khổ đâu đần. Lao đại đương nhiên là vì muốn tốt cho chúng ta bất quá. Lão đại huấn luyện thật thật đáng sợ a. Lũ tiểu gia hỏa nhìn xem bị mình đánh bại hung thú, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là tự hào cùng kiêu ngạo. Bất quá nghĩ đến đây đoạn thời gian trong rừng rậm tiếp nhận tiểu bảo huấn luyện, bọn hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Lão đại nghiêm túc thời điểm, thật sự là thật là đáng sợ. Bọn hắn mỗi ngày, đều bị lão đại thao luyện khóc nhẹ. Thế nhưng là, vừa khóc cái mũi, lão đại liền sẽ gấp bội để bọn hắn huấn luyện. Liên liên nhỏ nhất Nạp Lan Ngạn, QNZ không có chút nào ưu đãi. Dù là dạng này, những tiểu tử này cũng đối tiểu bảo tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Bọn hắn cảm thấy, lão đại đối bọn hắn nghiêm nghị như vậy, chính là muốn để bọn hắn trở nên lợi hại. Chỉ có biến lợi hại, mới xứng với lão đại tiểu đệ thân phận. Hiện tại chứng minh, lão đại quả nhiên là vì bọn hắn tốt. Trước kia bọn hắn liên trong nhà hai giai linh thú cũng không dám tiếp cận, nhưng là bây giờ, lại có thế hợp lực giết chết tứ giai hung thú. Bọn hắn, thật mạnh lên. Mấy tiểu tử kia QNZ không có đi đào hung thú trên người nội đan, chỉ một nhân rút một viên hung thú răng xem như chiến lợi phẩm, liền nên ngang đi tìm tiểu bảo. Nhỏ tuổi nhất Nạp Lan Ngạn chân ngắn đi không nhanh đường, mấy người ca ca quá hưng phấn, đem nàng quên ở sau lưng. Nạp Lan Ngạn bưng lấy to lớn răng, vội vàng thất tha thất thểu theo sau. Ai ngờ dưới chân đột nhiên giống như là bị cái gì đẩy ta một lần. Tiểu cô nương lập tức đầu dạp xuống đất, ngã chó đơ tờ cức, lập tức hoa hoa khóc lớn lên. Ngạn ngạn, ngạn ngạn, ngươi không sao chứ? Ngạn ngạn đừng khóc, ca ca có ngươi. Lục Hồng Viễn bọn hắn lập tức xông lại đem Nạp Lan Ngạn nâng đỡ. Nạp Lan Ngạn thút tha thút thít, bưng lấy trong tay bị ngã bẩn hung thú răng, méo miệng, muốn khóc không khóc. Tấu chương xong.